Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, Takakashi cùng ai đều có thể chia 5 năm. 5/5, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. 30, Takakashi cùng ai đều có thể chia 5 năm thạch bát núi. 3 năm trước đây từ vụ ẩn thôn phản bội chạy trốn. Tình anh trung nhẫn Hanazawa Taku vậy, chính cẩn thận tỉ mỉ lau sạch lấy mình nhẫn đao. Mặc dù vụ ẩn thôn thu hồi bộ đội, đã có hơn nửa năm không có tìm hắn gây phiền phức, hắn vẫn như cũ làm lấy tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Bóng đêm càng thâm trầm, chính khi hắn phải ngủ hạ lúc, Yamada Eisuke xuất hiện tại hắn ngoài cửa. Lão đại, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi báo cáo. Yamada Eisuke thở hồng hộc nói, nửa năm trước Hanazawa Taku cũng chém giết nguyên lai sơn trại lão đại. Cái thứ nhất hướng hắn quy hàng liền là Yamada Eisuke. Chính là bởi vì Yamada Eisuke như thế thức thời, hắn có thể từ tầng dưới chót nhất sơn tặc lâu la làm đến bây giờ quản lý mười mấy người tiểu đội. Trưởng, a, vào nói lời nói a. Hanazawa Taku cũng nắm chặt chuôi đao, làm ra tùy thời chuẩn bị xuất kích động tác. Ninja nhẫn thuật mặc dù cường đại, nhưng thân thể vẫn như cũ phi thường yếu ớt. Dù là người bình thường đều có thể thông qua đánh lén hạ độc giết chết ninja. Hiện tại Hanazawa Taku cũng không tin bất luận cái gì, dù là cái thứ nhất đầu nhập với hắn Yamada Eisuke. Lần này ta vốn định tại làng lá đầy điểm đường đặt hàng lấy quặng công cụ. Thế nhưng là, không phải là bị Konoha Anbu để mắt tới. Ngươi là thế nào từ trong tay bọn họ trốn tới? Chẳng lẽ ngươi đã phản bội ta? Có nghiêm trọng hãm hại chứng vọng tưởng Hanazawa Taku vậy. Đem nhẫn đao khoác lên Yamada Eisuke trên bờ vai. Không phải, ta không có, ta làm sao có thể phản bội đại nhân ngài? Ngài trước tỉnh táo hãy nghe ta nói hết. Khoảng cách tử vong cách chỉ một bước Yamada Eisuke. Lấy dũng khí nói, đầy điểm trong nội đường căn bản không bao nhiêu thứ. Ta là tại một nhà tiểu điếm đặt hàng. Bất quá ngài yên tâm. Bọn hắn đồ vật khối lượng đều rất không tệ, thậm chí so đầy điểm đường còn tốt hơn. Với lại chúng ta xuống tay với hắn, căn bản liền sẽ không gây nên làng lá chú ý. Làng lá mặc dù tên gọi thôn, nhưng nhân khẩu nhưng lại có hơn mấy trăm ngàn. Thiếu một cái không có danh tiếng gì thương nhân tính không được cái gì. À, nói như vậy ngươi còn lập công lớn đi. Hanazawa Taku cũng đánh giá Yamada Eisuke. Đây đều là ta phải làm. Yamada Eisuke không có bởi vì lập công mà đắc chí. Là ai bảo ngươi tự tiện chủ trương? Hanazawa Taku cũng đột nhiên đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Yamada Eisuke. Cái này, Yamada Eisuke không biết giải thích như thế nào. Vạn phần hoảng sợ quỳ sát tại Hanazawa Taku cũng trước mặt. Hừ, lần này trước hết tha cho ngươi một cái mạng, còn dám có lần sau. Hanazawa Taku cũng rút đao chém xuống cái bàn một góc. Cao núi hoang, 5 chiếc chở đầy hàng hóa xe ngựa xoay quanh trên đường núi. Nanoha cùng Kakashi ngồi ở xe ngựa phía trên. Bì bì tương đương, Nanoha không yên lòng đem Pichu đơn độc đặt ở trong tiệm. Gặp gỡ đem hắn mang tại trên thân. Không có, đều đã ăn xong. Ngươi làm sao có thể ăn như vậy đâu? Nanoha đâm Pichu bánh bao nhỏ mặt nói ra. Khụ khụ tương đương, Kakashi cảm giác yết hầu có chút phát khô. Gặp gỡ hướng Nanoha thỉnh cầu nói. Có thể hay không cho ta uống chút nước? Ta đều đã uống xong. Nanoha nhãn tình sáng lên. Uống nước, đương nhiên có thể. 52 lấy ra. Ếch, ta đột nhiên cảm giác hết khát rồi. Kakashi nuốt nước miếng một cái nói. Ầm ầm, làm Nanoha đội xe sau khi vào thung lũng. Trước sau bỗng nhiên rơi xuống 2 viên cự thạch. Cảm nhận được chakra ba động Kakashi. Vẻ mặt nghiêm túc nói. là thổ độn Nham Túc Băng. Đáng chết, tên kia quả nhiên có vấn đề. Nanoha lúc trước mặc dù cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng bởi vì cái kia mấy triệu hai đại đan, cũng không có nhiều hơn suy nghĩ. Bất quá Nanoha cũng không có bối rối. Dù sao hắn bên này có tinh anh thượng nhẫn ninja Kakashi tại. Với lại hắn cũng là có chút thực lực. Quan là từ Uchiha Shisui trên thân rút ra đến thuấn thân thuật, liền có thể để hắn trốn qua bất luận cái gì Kage cấp chi hạ nhẫn người truy kích. Động thủ, mang theo mặt nạ Hanazawa Taku cũng đối với thủ hạ bên cạnh ra lệnh. Vô số sơn tặc cầm thuồng sát, quốc chim, gỗ mao, ô ương ương hướng đội xe bao vây. Vì tiết kiệm tiền, Nanoha chỉ thuê 5 cái người phu xe. Những xe này phu nơi nào thấy qua loại này trận thế? Mở đứng trong nháy mắt, cơ linh chạy tới gầm xe dưới. Ngây ngốc là trước hết nhất bị trùy ngược lại. Hỏa hồn ca tông, hào hỏa cầu thuật, gokakyu no jutsu. Phong độn phiêu tần, đại đột phá. C cấp, hỏa độn ca tông, cùng phong độn phiêu tần, tổ hợp. Có thể hình thành uy lực không thua gì phạm vi lớn B cấp, hỏa độn ca tông, nhẫn thuật hiệu quả. Mà tiêu hao chakra lại vẻn vẹn B cấp nhẫn thuật một nửa. Bởi vì thể chất nguyên nhân, Lam Lượng vốn là thiếu Kakashi, còn có một viên Sharingan đang kéo dài thật là xanh. Cho nên Kakashi không thể không tính toán tỉ mỉ, hận không thể đem mình chakra tách ra hai nửa dùng. Gia hỏa này ta tới đối phó, các ngươi trước bắt lấy còn lại. Hanazawa Taku cũng ra lệnh cho nói. Kakashi thấy được sơn tặc thủ lĩnh, từ bỏ tiếp tục công kích phổ thông sơn tặc, cùng Hanazawa Taku cũng từng đôi chém giết bắt đầu. Vì tiết kiệm chakra, Kakashi cũng không có sử dụng cường lực nhẫn thuật, hai người trên cơ bản đều đang dùng thể thuật đối chiến. Nhìn xem đánh cho cờ chống tướng làm hai người, Nanoha bất đắc dĩ đậu đen rau muống nói, không hổ là chia 5 năm, cùng ai đều có thể đánh cho tương xứng. PS, có chút bị cảm, chẳng lẽ là bởi vì ta mỗi ngày ôm REM ngủ, dẫn đến thân thể ngày càng tiêu tụy, mới có thể bị bệnh ma thừa lúc vắng mà vào sao? Buồn cười, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.